High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 669, Thiên Sứ Chủ Nhân. Thiên giới ngày thứ 7 nhất định một tòa lớn vô cùng không đảo. Toàn bộ không đảo bị một đôi to lớn giống vậy thiên sứ cánh nâng nổi lấy treo đứng ở vân hải trên. Mà ở không đảo trên còn xây lập lấy một tòa bao phủ lấy vô số thần thánh vầng sáng thần điện. Càng là thần kỳ là, chỉ cần đứng ở nơi này tọa không đảo trên dĩ nhiên cũng làm có thể mang phía dưới mấy tầng thiên. Cảnh tượng đều thẳng thu đáy mắt. Thậm chí ngay cả Ravo các nàng lúc này đang tại vườn địa đàng trong chơi đùa giỡn trận cảnh. Thiên rơi bọn họ đều nhìn đến rõ ràng. Bất quá, thánh chủ đại nhân. Ban đầu đề phòng rừng tà ác chi thụ xâm nhập. Michael chúng ta for Great Seraph liên thủ cho nơi này làm kết giới. Bây giờ không có Michael bọn họ ta một người cũng không cách nào giải trừ. Đứng ở Tenla bên người. Gabriel mặt đầy áy náy thần sắc. Tenla cùng Graphia chúng nữ tự nhiên cũng đã sớm phát hiện. Toàn bộ không đảo trên đều bị làm một tầng phi thường mạnh mẽ kết giới. Bọn họ hiện tại chỉ là đứng ở không đảo bên bờ. Nhưng lại vào từng bước nói cũng sẽ bị một tầng kiên cố bình chướng ngăn trở. Tầng này kết giới có thể nói ngưng tụ thiên giới sở hữu kết giới kỹ thuật tinh hoa. Càng là do For Great Seraph không lưu dư lực liên thủ thi triển. Cho dù siêu việt giả tầng thứ cường giả cũng rất khó phá vỡ. Bất quá, đối với như hôm nay rơi mà nói cũng liền như vậy. Không sao. Giao cho ta đi, vô tình nói một tiếng. Sau đó Tenla nâng lên một cái tay áp vào kết giới trên. Tán, trong mắt Duệ mang chợt lóe. Tenla một tiếng quát nhẹ, mà đang ở chúng nữ còn chưa kịp phản ứng xảy ra lúc nào. Bao phủ lấy toàn bộ không đảo kiên cố kết giới lại phanh nhiên tiêu tan. Được, bây giờ có thể dẫn chúng ta đi vào. Phủ phủ Gabriel kia còn có nhiều chút đờ đẫn gò má. Tenla cười nói, a, là, thánh chủ đại nhân, cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Gabriel gương mặt một hồng, vội vàng trở về nói, trong tâm âm thầm khiếp sợ líu lưỡi. Bọn họ For Great Seraph liên thủ thi triển mạnh nhất kết giới vậy mà dễ dàng như vậy liền bị bài. Trừ, không hổ là thánh chủ đại nhân. Gabriel trong tâm đối với chính mình thánh chủ đại nhân cũng càng sùng bái thành kính. Tại Gabriel dẫn dưới, đoàn người rất nhanh liền tiến vào đến trong thần điện. Toàn bộ thần điện dị thường rộng rãi thần thánh. Mặc dù đã rất lâu không có người ở, nhưng là lại bảo trì không nhiễm một hạt bụi. Cứ việc đã phi thường không tệ. Bất quá làm là sau này mình cùng chúng nữ ở đi cung thiên đường. Tenla chính là có chút không lớn hài lòng. Đi qua đem nơi này lần nữa tân trang tu bố trí xuống. Vừa đi lấy Tenla một bên nói. Được, thánh chủ đại nhân. Hơi sững sờ. Gabriel vội vàng trở về nói. Ngày thứ 7 thần điện là cả thiên giới trọng yếu nhất mà thần thánh địa phương. Nếu là lúc trước Gabriel tuyệt không dám dễ dàng sửa đổi nơi này bố trí. Bất quá bây giờ thiên giới đầy đủ mọi thứ đều là thuộc về thánh chủ đại nhân. Dĩ nhiên thánh chủ đại nhân muốn lần nữa tân trang tu bố trí vậy thì lần nữa tân trang tu bố trí đi. Tại Gabriel giới thiệu dưới mọi người cũng biết rõ ngày thứ 7 trong thần điện có 3 chỗ trọng yếu. Nhất địa phương, theo thứ tự là thiên sứ chuyển sinh chi trí, trông coi kỳ tích vận hành hệ thống cùng với trông coi thần khí vận hành hệ thống. Tại Gabriel dẫn dưới, mọi người trước nhất đi tới chính là thiên sứ chuyển sinh chi trí. Chúng ta sở hữu thuần khiết thiên sứ đều là ở nơi này chuyển sinh chi trì trong sinh ra. Chỉ bất quá từ thần sau khi biến mất chuyển sinh chi trì cũng khô khốc. Thiên giới cũng lại cũng không pháp tăng ra thuần khiết thiên sứ. Cái gọi là chuyển sinh chi trì, nhìn qua giống như là một khô khốc to lớn hồ bơi. Là mọi người giới thiệu sơ lược thoáng cái. Gabriel mặt đầy vẻ phức tạp. Chuyển sinh chi trì khô khốc. Thiên giới cũng không cách nào tăng thêm nữa thuần khiết thiên sứ. Cái này vẫn là Gabriel cùng với Michael mấy đại sứ thiên sứ tiếc nuối. Mặc dù bọn họ cũng tham khảo ác ma quân cờ cùng với đọa thiên sứ bên kia nghiên cứu kỹ thuật ra một bộ chuyển sinh hệ thống. có thể mang nhân loại chuyển hóa suốt ngày khiến. Thế nhưng loại chuyển sinh thiên sứ đúng là vẫn còn so không trên chân chính thuần chính thiên sứ. Hơn nữa, số lượng cũng phi thường có hạn. Chúng nữ đều chật chật thán phục mà đánh giá chung quanh lấy. Tenla cũng phủ phủ chuyển sinh chi trì trên những kia thần bí mỹ lệ hoa văn. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, tựa hồ phát hiện cái gì. Thú vị, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Tenla đem tay dán vào chuyển sinh chi trì trên. Sau đó đem trong cơ thể mình kia mênh mông tín ngưỡng chi lực điều động một ít xuất hiện. Tại Gabriel cùng Ubeluna chúng nữ kia kinh ngạc ánh mắt dưới. Nguyên bản khô khốc chuyển sinh chi trì trong rất nhanh liền bị một loại sáng chói chất lỏng trong. Suốt lấp đầy, chính là cô đọng đến mức tận cùng tín ngưỡng chi lực. Quả là như thế, gặp toàn bộ chuyển sinh chi trì trên đều bắt đầu tản mát ra chói mắt huy hoàng. Tenla khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Dùng Tenla bây giờ nhãn lực tự nhiên rất nhanh lại nhìn ra cái này chuyển sinh chi trì nguyên lý. Cũng minh bạch thiên sứ sinh ra chân tướng. Cái gọi là thiên sứ sinh ra hẳn nhất định đem linh hồn vùi đầu vào chuyển sinh chi trì trong. Sau đó dùng chuyển sinh chi trì tín ngưỡng chi lực là nó tạo nên thân hình. Từ đó chuyển sinh phục sinh biến hóa là chân chính thiên sứ. Khó trách ban đầu thánh kinh chi thần có thể đem Michael bọn họ tất cả làm lực lượng hấp thu sử dụng. Nguyên lai thiên sứ thân hình nhất định cô đọng đi qua tín ngưỡng chi lực. Hai mắt thả quang, đây là Tenla mà nói ngược lại là một không tệ phát hiện. Trở thành trên đời vô địch vương giả sau đó, Tenla gần nhất cũng ở đây cân nhắc một ít có quan chính mình những kia tín đồ các thiếu nữ sự tình. Hắn và Rias trùng nữ cũng có lấy gần như vô hạn sinh mệnh. Nhưng mà hắn những kia tín đồ các thiếu nữ đại đa số cũng chỉ là phổ thông nhân loại. Chỉ bất quá chính là vài chục năm tuổi thọ a. Dùng hắn bây giờ lực lượng mặc dù có thể ban cho các nàng vĩnh bảo thanh xuân. Nhưng là phải làm cho các nàng từng cái cũng nắm giữ lâu đời tuổi thọ chính là có chút khó khăn. Chính mình những kia tín đồ các thiếu nữ đưa các nàng thân thể. Linh hồn, tín ngưỡng đưa các nàng đầy đủ mọi thứ đều dâng hiến cho chính mình. Càng là vì hắn cung cấp lực lượng trợ giúp hắn đánh bại cường đại nhất kẻ địch đáng sợ. Tenla tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy tương lai các nàng từng cái bởi vì tuổi thọ hao hết mà ở. Trước mắt hắn chết đi, là cái vấn đề này hắn còn hơi có chút phiền não. Nhưng bây giờ có cái này thiên sứ chuyển sinh chi trì chính là nhượng tất cả vấn đề đều nghênh nhận. Mà biết, chờ tương lai hắn những kia tín đồ các thiếu nữ bởi vì tuổi thọ hao hết hoặc là còn lại một ít. Nguyên nhân sau khi chết, chính mình liền đem các nàng linh hồn bỏ vào chuyển sinh chi trì trong làm cho các nàng chuyển sinh. Suốt ngày khiến, như vậy các nàng lại cũng nắm giữ lâu đời tuổi thọ. Có thể vĩnh vĩnh viễn viễn mà tín ngưỡng hầu hạ cho hắn. Không tệ không tệ, nghĩ tới đây Tenla cũng không khỏi trong tâm quá nhanh. Đường Tenla phục hồi tinh thần lại lúc, chính là phát hiện Gabriel trong mắt chứa lệ chính vô cùng kích động mà nhìn mình. Thế nào, Gabriel, thánh chủ đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Tenla hỏi, mà Gabriel chính là kích động đến khó mà tự kiềm chế. Chẳng qua là nhượng chuyển sinh chi trì khôi phục công năng mà thôi. Cái này bị xúc động đến. Rất nhanh cũng minh bạch Gabriel tại sao lại kích động như vậy. Tenla không khỏi buồn cười. Mặc dù đối với Tenla mà nói có lẽ mới vừa rồi chỉ là tiện tay vì đó. Nhưng là đối với Gabriel mà nói chuyển sinh chi trì khôi phục chính là có lấy vô cùng ý nghĩa trọng. Đại, chỉ cần chuyển sinh chi trì có thể khôi phục, các nàng liền có thể bổ sung mới thiên sứ. Các nàng liền có thể kéo dài truyền thừa. Các nàng bây giờ cái này lành lạnh thiên giới cũng có thể khôi phục ngày xưa phồn vinh. Hơn nữa quan trọng hơn là, các nàng rốt cuộc không cần lo lắng thiên sứ diệt tuyệt. Nếu như ngươi thật như vậy xúc động nói, sau đó thì càng thêm hảo hảo dụng tâm hầu hạ ta đi. Cúi đến Gabriel bên tai, Tenla tà tà mà khẽ nói. Vâng, thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, cúi đến Tenla trong ngực. Gabriel si ngốc trở về nói. Giờ khắc này, Gabriel đã hoàn toàn minh bạch. Từ nay về sau người nam nhân trước mắt này chính là các nàng sở hữu thiên sứ thánh chủ. Chính là các nàng sở hữu thiên sứ thần minh. Cũng là các nàng sở hữu thiên sứ chủ nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.